Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 79, giết ra chầu trời. Vùng không gian này, Tần Phong quan sát đến, hắn một mắt tìm ra rồi trọn vẹn 360 chỗ mấu chốt. Bất quá nghĩ muốn không sử dụng một tia lực lượng liền phá vỡ mảnh không gian này. Còn cần cẩn thận hơn phân tích. Tiểu tử, ngươi đến cùng làm rồi cái gì? Ngươi làm rồi cái gì? Hư không bên trong truyền đến rồi Mộ Dung Diêm có chút lo lắng thanh âm tức giận. Dung không được, hắn không phẫn nộ. Hắn trưởng khống toàn bộ chủ điện. Lập tức liền cảm ứng được Tần Phong chỗ tại cái này một không gian. Căn bản là không có hấp thu chủ điện lực lượng. Không có công kích Tần Phong. Làm sao lại không công kích? Hắn không thể nào hiểu được. Khó nói, hắn ở trên trận pháp rất sở trường. Phá giải rồi tòa kia lôi điện đại trận. Mộ Dung Diêm nghi hoặc. Thế nhưng là những này trận pháp đều là cao cấp nhất. Từ Bắc Hàn chủ thần tự tay bố trí xuống. Bình thường thần cảnh đại năng đều rất khó phá. Hắn chỗ nào biết rõ. Tần Phong cũng không phải là trực tiếp phá giải trận pháp. Mà là đoạn rồi trận pháp cùng kia một thời không liên hệ. Không có rồi năng lượng nguồn suối. Tự nhiên trận pháp liền không có uy lực rồi. Tần Phong, ngươi làm gì a rồi? Mộ Dung Diêm vội vàng hô hào. Tần Phong cũng không để ý. Hắn một mực ở bên trong vùng không gian này cẩn thận phân tích lấy. Vùng không gian này ở trước mặt hắn bí mật càng ngày càng ít. Tần Phong đã có thể làm được chỉ dựa vào kiếm đạo uy năng liền phá giải mảnh không gian này rồi. Nhưng hắn như trước đang nghiên cứu, bởi vì chờ một lát hắn là cần phải đi phá giải cái khác thời không. Những này thời không từng tái một khẳng định có tương tự chỗ. Nghiên cứu càng sâu, phá giải cái khác cũng sẽ dễ dàng nhiều. Nhưng Mộ Dung Diêm rốt cục nhịn không được rồi. Diệt, Mộ Dung Diêm một cái ý nghĩ. Hoa, Tần Phong chỗ tại kia một vùng không gian bắt đầu dần dần phá diệt. Những này thời không đại trận mỗi một vùng không gian đều là có thể sinh ra. Có thể tiêu tan. Tần Phong khẽ giật mình. Cười nói, Mộ Dung Diêm, đã ngươi chờ không nổi rồi. Kia ta cũng nhanh chút tìm ngươi. Nói lấy Tần Phong hướng phía trước bước lớn đi đến. Đồng thời kiếm đạo uy năng vậy phóng thích ra đến. Rất nhanh liền đụng chạm lấy chung quanh từng mảnh không gian. Tần Phong quan sát đến lộ ra rồi nhẹ nhõm ý cười. Những này thời không đại trận, bất luận cái gì một vùng không gian trên bản chất đều không khác mấy a. Vẻn vẹn hai cái hô hấp, Tần Phong không gian chung quanh chỉ đều là bị xâm nhập phá diệt ra đến. Tần Phong kiếm đạo uy năng phạm vi vậy khuếch trương càng lớn rồi. Cái này một cảnh tượng. Liền phảng phất một thùng băng nước tưới vào Mộ Dung Diêm trong lòng trên. Hắn hoàn toàn sửng sốt rồi. Mắt trợn tròn rồi. Hắn xem như một tên có thể so với bán thần cường đại nô bộc. Tự nhiên trong nháy mắt liền rõ ràng rồi trước mắt hết thảy đến cùng mang ý nghĩa cái gì. Mạnh mẽ như vậy thời không đại trận không gian. Lại tại hai cái hô hấp bên trong phá diệt. Hiển nhiên cái này. Thời không đại trận, ở Tần Phong trước mặt đã không có bất cứ uy hiếp gì. Thời không ảo diệu hắn tùy tiện liền có thể phá giải. Xong rồi, Mộ Dung Diêm sắc mặt khó coi. Đồng thời lập tức hạ lệnh, nghe ta mệnh lệnh, thôi phát thương chi trận cơ lớn nhất uy năng. Toàn lực ra tay công kích kia nhân loại. Đúng, đúng, trong chủ điện hơn 20 đầu vùng. Biển thánh cảnh dị thú chỉ đều là tuân mệnh. Trước đó thời không đại trận chính là toàn bộ băng hàn thần điện không gian lực lượng chỗ. Hóa, mà cái này trong chủ điện nguyên bản thương chi trận cơ. Mộ Dung Diêm còn không có triệt để buông ra đây. Thương thế kia chi trận cơ mặc dù chỉ là cùng chết chi trận cơ. Kinh chi trận cơ uy lực tương đương. Nhưng làm sao cũng có thể tiêu hao hết Tần Phong lượng lớn lực lượng. Ầm ầm, răng rác, các loại uy năng công kích từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ở Mộ Dung Diêm khống chế xuống, những này thời không đều trong nháy mắt trở nên tùy tiện, liền có thể xuyên thấu không có chút nào lực cản. Tần Phong đứng ở nguyên chỗ, chung quanh phóng thích ra kiếm đạo uy năng. Hắn xuyên thấu qua thời không đại đạo, cảm thụ được chung quanh từng mảnh không gian. Cảm thụ được toàn bộ đại trận ảo diệu, rất nhanh liền nhanh chóng phá giải chung quanh có thể đụng chạm lấy những này không gian. Lần này thời gian hao phí so với một lần trước còn hơi ngắn rồi từng chút một. Hiện tại mỗi một vùng không gian đối Tần Phong đều rất dễ dàng. Đột nhiên, Tần Phong cảm ứng được rồi bốn phương tám hướng đánh tới uy hiếp. Trận cơ sức mạnh công kích liên tục phá mất rồi bảy chỗ chủ điện trận cơ. Tần Phong đối loại lực lượng này cũng là không thể quen thuộc hơn được rồi. Lúc này cười lạnh, huy kiếm bắt đầu ngăn cản, đồng thời tùy thời tìm cơ hội cách đại trận oanh sát một hai đầu thánh cảnh dị thú. Bây giờ đáng sợ nhất thời không đại trận đã đối chính mình không có cái uy hiếp gì rồi. Mộ Dung Diêm chỉ có thể dùng sau cùng thương chi trận cơ làm đánh cược lần cuối. Cái này cũng rõ ràng nhìn ra rồi hắn hết biện pháp. Nhưng mà Tần Phong đồng dạng trông đến cuối cùng. Khi hắn oanh sát thứ 9 đầu vùng biển thánh cảnh dị thú về sau, lực lượng rốt cục triệt để hao hết rồi. Chủ yếu là ban đầu thời không đại trận tiêu hao rồi hắn lượng lớn lực lượng, khiến cho lại đối mặt thương thế kia chi trận cơ lúc, lực lượng trong cơ thể liền nửa thành cũng chưa tới rồi. Tần Phong toàn thân đột nhiên bốc cháy lên rồi lửa cháy hừng hực. Cái này hỏa diễm ẩn chứa vô thượng uy năng, hoàn toàn do nhất tinh thuần lực lượng chỗ hóa. Đạm Thai huynh, Diêm Dung các ngươi nhìn. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia đang thiêu đốt tu vi, hắn lực lượng hao hết rồi. Ha ha ha, rốt cục hao hết rồi, thậm chí ngay cả chế tạo ảo cảnh lực lượng đều không rồi. Trong chủ điện, nguyên bản có chút tuyệt vọng, thậm chí cân nhắc chạy trối chết Mộ Dung Diêm đột nhiên ngạc nhiên cuồng khiếu bắt đầu. Cho ta công, giết rồi hắn, Mộ Dung Diêm liên tục gào thét. Đạm Thai cùng Diêm Dung vậy bổ sung rồi hai đầu bị cách trận cơ oanh sát vùng biển thánh cảnh gì. Thú vị trí, làm cả thương chi trận cơ uy năng lại khôi phục rồi chút. Chỉ thấy toàn bộ trong chủ điện, rầm rầm vô số màu đen cột sáng vặn vẹo lên, hóa thành giống như xúc tu đồng dạng, tùy ý công kích tới Tần Phong. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, ánh kiếm lóe lên. 333, tức khắc thì có trọn vẹn 12 đạo màu đen cột sáng bị chém đứt rồi. Thế nhưng là Tần Phong sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Bởi vì chung quanh màu đen cột sáng quá nhiều rồi, chặt đứt chút, còn có càng nhiều xuất hiện. Hô, hô, những này màu đen xúc tu hoặc là điên cuồng rút đánh, hoặc là rảo sát, uy lực cực lớn. Hoàn toàn không kém gì trước đó chết chi trận cơ cùng kinh chi trận cơ. Thế nhưng là Tần Phong lực lượng cũng đã hao hết rồi. Lúc này là cầm tu vi liều hao tổn. Phá cho ta phá phá. Tần Phong này lúc cũng gấp rồi. Thương thế kia chi trận cơ hóa thành thủ đoạn công kích. Quả thực so cái khác bất luận cái gì trận cơ đều đáng sợ. Hắn lại không biết rõ. Mộ Dung Diêm tự mình lựa chọn thương chi trận cơ, chính là nhìn ra thương chi trận cơ nhất nhằm vào hắn. Nếu là luận lực công kích, lực sát thương, thương chi trận cơ là không bằng chết chi trận cơ. Thế nhưng là như luận về trình độ khó chơi, thương chi trận cơ tuyệt đối đệ nhất, vừa vặn có thể nhất tiêu hao Tần Phong lực lượng. Bành, bành, bành, bành. Vô số màu đen xúc tu điên cuồng quất vào Tần Phong trên người. Tần Phong thi triển phòng ngự kiếm đạo, hình thành rồi một cái siêu tiểu hình kiếm đạo lỗ đen che chở lấy tự thân. Đây là hắn bây giờ lực phòng ngự mạnh nhất một chiêu. Phòng ngự bắt đầu, tiêu hao lực lượng muốn chậm một chút, cuồng công tiêu hao quá nhanh, chết đi. Chết đi, lít nhà lít nhít màu đen xúc tu. Phảng phất roi vậy, điên cuồng quất vào Tần Phong kiếm đảo lỗ đen trên. Nó rút đánh tốc độ thật nhanh. Lượng lớn màu đen năng lượng hóa thành rồi vô số ảnh ảo. Mỗi một kích đều đủ để chia đôi thần cấp cường giả tạo thành bị thương. Mặc dù Tần Phong phòng ngự cường đại, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Tần Phong một bên phi hành né tránh, một bên dựa vào phòng ngự chống cự. Thậm chí có đôi khi vì rồi tiết kiệm lực lượng, không thể không dựa vào nhục thân ngạnh kháng. Tu vi thiêu đốt càng ngày càng lợi hại, Tần Phong cũng có thể cảm giác được chính mình thực lực rõ ràng đang giảm xuống. Đã xuống đến rồi thánh cảnh tầng 8 hậu kỳ. Không được, dạng này ta liền thật nhịn không được rồi. Tần Phong ánh mắt đỏ tươi bắt đầu. Liều rồi, giống, Tần Phong đột nhiên phát ra uyển như dã thú gầm nhẹ. Hắn tu vi trong nháy mắt liền từ thánh cảnh tầng 8 hậu kỳ thối lui đến rồi thánh cảnh tầng 8 sơ kỳ, đồng thời toàn thân liệt diễm hừng hực, tán phát huy áp thậm chí vượt qua rồi dĩ vãng đỉnh phong nhất thời điểm. Phá cho ta, Tần Phong gầm thét, mạnh nhất sinh tử kiếm đạo cùng mạnh nhất thời không kiếm đạo đồng thời bộc phát. Kiếm gãy bên trong to lớn tinh thần chi quang vậy mãnh liệt mà ra. Chỉ thấy kiếm gãy như là không gian chi nhận, những nơi đi qua điên cuồng cắt chém. Lưỡi kiếm còn xuyên thẳng qua hư không, xuyên thấu qua huyền diệu trận cơ truyền vào chủ điện bên trong. Phốc phốc phốc, a, không tốt, trong chủ điện một đầu đầu thánh cảnh dị thú nhao nhao bỏ mình. Trong chớp mắt còn có thể miễn cưỡng trèo chống dị thú là số không. Thậm chí ngay cả Mộ Dung Diêm, Đạm Thai cùng Diêm Dung tam đại nô bộc đều mặt liền biến sắc. Đụng phải rồi thương không nhẹ, không tốt, đã không cách nào duy trì thương chi trận cơ rồi. Mộ Dung Diêm sắc mặt biến đổi lớn, phá cho ta phá phá. Tần Phong lại là liên tục bổ ra năm kiếm, dầm dầm dầm. Theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, Bắc Hàn thần điện cuối cùng một tòa nguy nga cao ngất chủ điện rốt cục vậy ầm vang sụp đổ. Kia sau cùng kinh chi trận cơ vậy hoàn toàn hủy diệt. Liên đới lấy toàn bộ Bắc Hàn thần điện hết thảy, toàn bộ thần điện không gian hết thảy cũng bắt đầu như pha lê đồng dạng. Xuất hiện rồi lít nha lít nhít mạng nhện như vậy vết rách. Vết rách còn tải cực tốc khuếch trương lớn. Phá vỡ rồi, Tần sư huynh thắng rồi, chúng ta có thể ra ngoài rồi. Giống giống, tông chủ quả nhiên là vô địch. Bắc Hàn bên ngoài thần điện cẩn thận tập hợp một chỗ liễu như phi, Điền Điềm, A Đông, hư không thú, cổ tứ đạo cùng kim mãn sáu cái đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Bọn họ lại không biết rõ Tần Phong vì rồi phá mất thần điện này không gian, giao ra rồi hạng gì giá cả to lớn. Thua rồi, thua rồi, chúng ta mau chạy đi. Diêm Dung gầm nhẹ nói. Không, chúng ta còn không có thua. Không có thua. Mộ Dung Diêm đột nhiên nghiêm nghị gào thét, ánh mắt đỏ như máu gào thét nói. Nhìn thấy không, hắn tu vi đã hạ thấp rất nhiều. Hắn lực lượng càng là không dư thừa chút nào rồi. Đây là chúng ta giết hắn cơ hội tốt nhất. Lên đi, ba chúng ta lớn nô bộc cùng một chỗ liên thủ, nhất định có thể giết rồi hắn. Mộ Dung Diêm toàn thân lập tức liền xuất hiện rồi khắp trời mây máu. Cái này mây máu mặc dù so hắn đỉnh phong lúc muốn mờ nhạt mấy lần, vẫn như trước khiến Mộ Dung Diêm uy áp tăng lên rồi nhiều gấp mấy lần. Đây là Mộ Dung Diêm cùng loại với thiêu đốt tu vi liều mạng chiêu thức. Liều hao tổn đến một bước này, liền toàn bộ Bắc Hàn thần điện đều góp đi vào rồi. Tần Phong gần sắp bỏ mình, lúc này để hắn từ bỏ, hắn như thế nào cam tâm? Ngay tại lúc cái này lúc, ầm ầm, thoáng như trời sập xuống đồng dạng, thần điện không gian phía trên kia to lớn vòng bảo hộ. Ở lít nhà lít nhít vết nứt khuếch trương lớn đến cực hạn về sau, rốt cục ầm vang vỡ vụn, Đỉnh đầu kia khắp trời nước biển rầm rầm, lập tức toàn bộ đều trút xuống xuống tới. Ngay sau đó, ở Tần Phong đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện rồi một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này đem toàn bộ vùng biển thiên địa linh lực đều xoáy rồi tiến đến. Giờ khắc này, Tần Phong tựa như một cái động không đáy, đang điên cuồng cắn nuốt lấy toàn bộ trong hải dương thiên địa linh lực. Thậm chí bởi vì cần muốn lực lượng quá mức to lớn, trong hải dương lực lượng đều cung ứng không kịp. Vòng xoáy khổng lồ xông phá mặt biển, ở toàn bộ vùng biển tạo thành phương viên trăm dặm nhỏ lớn vòng xoáy thông đạo. Thông đạo một mặt kết nối lấy bầu trời, một mặt kết nối lấy Tần Phong chi thân. Phía trên đại dương kia, giữa cả thiên địa lực lượng đều theo lấy vòng xoáy xoay tròn mà điên cuồng rót vào Tần Phong thể nội. Giờ khắc này, Tần Phong thật giống như đói rồi một vạn năm ác lang, đang điên cuồng bổ bữa ăn. Đi thôi, nhanh đi, ta tìm thứ tư nô bộc lại đánh với hắn một trận. Diêm Dung lo lắng mở miệng nói, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Giờ khắc này, Mộ Dung Diêm vậy toàn thân run rẩy, không cam tâm dậm chân một cái, lại chỉ có thể quay người thoát đi. Tần Phong đã bắt đầu lượng lớn hấp thu lực lượng bổ sung chính mình tiêu hao. Mộ Dung Diêm cũng biết rõ, bọn họ không có cơ hội rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN